Chương 223, Bá Vương Sắc Hạ Kỳ giác tỉnh, phần 2. Bởi đoạn thời gian trước ở y y viện lâu lắm, đưa tới cập nhật không phải như ý, cái này kịch tỉnh cũng bị ta chơi hỏng, kéo quá lâu, phải nhanh ly khai, cho nên phía dưới mấy chương sẽ tăng nhanh, lập tức phải ly khai. Nhọn tảng đá ở ạ y rổ đã tỉnh dưới sự khống chế, nhanh chóng bắn về phía xạ nở lạc, chỉ là cả dù hạ ý tứ cũng không phải dùng nham thạch lợi nhận giết địch, mà là đem còn dư lại xạ nở lạt cho chạy tới cùng nhau. Chính là hiện tại tỷ dạ nỉ tạ, bao cắt đưa ma cả dù hạ chứng kiến những xạ nở lạt đó ở nham thạch lưỡi dao sắc bén có ý thức xua đuổi dưới, rốt cuộc hội tụ vào một chỗ thời điểm, lập tức hướng về phía đã sớm chuẩn bị hảo tỷ dạ nỉ tạ hô. Tỷ dạ nỉ tạ vươn chính mình cánh tay trắng kiện, hướng về phía xạ nở lạt chỗ ở địa phương, lòng bàn tay hướng lên trên, ngũ chỉ hợp lại. Thình thịch xạ nở là vị trí bốn phía đột nhiên phun ra to lớn xa lưu, đem xạ nở là nhóm bao vây ở sau đó to lớn xa lưu đem xạ nở là nhóm từng cái ràng buộc trên mặt đất không thể nhúc nhích, xa lưu bao trùm, sau đó sẽ lần thình thịch một tiếng, xa lưu muốn nổ tung lên, nguyên bản còn dư lại 6 con xạ nở là duy nhất cả bộ té xuống đất. Thời gian sử dụng không đến 30 giây, liền giải quyết rồi 10 con xạ nở là thuận tiện còn có một con thiết giáp bạo long. Bây giờ đối với mặt bên kia cũng đã phản ứng kịp, lập tức để còn dư lại 4 con thiết giáp bạo long cùng một con sật lì đồng thời sử dụng phá phôi tử quang. Năm đạo màu cam tia sáng hướng về cả rủ hạ bên này phun ra qua đây, thế nhưng cả rủ hạ một chút cũng không có đổi sắc, ung dung chỉ huy. Đánh nhanh thắng nhanh, tiếp trù, lôi bạo, tì ra nỉ tạ cương thiết đuôi, sợ lạ cột sử dụng khí hợp quyền, công kích thiết giáp bạo long. Nô dỗ mì tử vong chi dực công kích sật lì. Tiệp Chu cùng lôi bạo. Sơ là cột bằng vào linh xảo thân thủ cùng tốc độ cao tốc độ di động, trực tiếp tránh phá phôi tử quang, sau đó sử dụng cương thiết đuôi đem một con thiết giáp bạo long cho vỗ tới trên mặt đất, tí dạ nhỉ tạ thì là vọt thẳng đi qua, đối cứng lấy một đạo phá phôi tử quang trực tiếp đột phá đến một con thiết giáp bạo long bên người, một cái cương thiết đuôi trực tiếp đem vỗ tới dưới nền đất. Nô dỗ mỉ thì là bay thẳng đến rồi sật lịt trước mặt, một đạo tử vong chi rực ánh sáng tử vong. Con kia sật lịt biến thành một đống tảng đá, bị hấp thụ sinh mệnh lực, trực tiếp miểu sát. Thời gian sử dụng không đến một phút đồng hồ, cả dù hạ tiểu lấy lực một người đột phá cái này bên trong phòng tuyến. Được rồi, mọi người trở về. Cô dù kỳ chúng ta vội vàng đem tư liệu tiêu hủy. Cả dù hạ đem bổ kẻ mẩn đều thu về, hướng về phía cổ dù kỳ nói sau đó, liền nhanh lên tiến nhập bên trong. Sa ký hảo là nơi đây chỉ là một tương đối lớn trong lòng đất đồ thư quán, bởi thời đại này là không có cái gọi là còm tủ tờ cùng Internet, nếu là người khác, thật vẫn chỉ có thể đem nơi đây đốt, thế nhưng ở cả dù hạ nơi đây cũng không giống nhau. Vô song, đem cái này bên trong hết thể đồ vật đều cho ta thu vào hệ thống không gian. Cả dù hạ lúc này hơn nữa hoài niệm trước kia cái kia dùng để chứa đựng đồ vật không gian đáng tiếc hiện tại đã không thể dùng. Duy nhất có thể đủ chỉ có bạn có thể đủ chính mình năng lực xuyên toa đi vào mà thôi. Hảo, không thành vấn đề. Vô song ngược lại là rất nhanh thì trả lời, lập tức ở cổ rủ kỳ dưới ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp mở ra một cái lô đen, vài thứ kia liền tự động bay vào trong hát động. Được rồi đã thu về. Vô song hướng về phía cả rủ hạ hồi đáp. Được rồi, làm xong. Chúng ta cũng muốn ly khai. Cứ như vậy. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ ở nơi này chút nhân viên nghiên cứu dưới ánh mắt kinh ngạc ly khai. Chỉ để lại một cái trống chân tư liệu thất. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ về tới mặt đất, chỉ là lúc này, cái này địa phương đã bị rậm rạp chẳng chịt binh sĩ cùng bộ kẻ mẩn bao vây. Thực sự là không xong cả dù hạ nhướng mày, đối với cái này sao nhiều người, xem ra chỉ có thể dùng được bản ly khai. Ngươi nói đánh ra, ngươi đậu bị đi nếu như một không cẩn thận giết chết một cái nói. Khả năng thì sẽ đưa đến tương lai một bộ phận lớn biến số, đây không chỉ là thế giới bổn nguyên sẽ không cho phép, ngay cả hệ thống cũng sẽ không cho phép. Len Ken tuyên bố nhiệm vụ, thời hạn nhiệm vụ, không cần bổ kẻ mẩn, ở nơi này có chút lớn vương quốc binh sĩ cùng bổ kẻ mẩn bắt dưới, chống nổi nửa giờ. Vì để cho chủ nhân yên tâm, cô rủ kỳ cùng bổ kẻ mẩn toàn bộ chuyển rời đến hệ thống trong không gian hôn mê. Nhiệm vụ lấy tự hành gây ra, đếm ngược thời gian bắt đầu. Nói xong một đạo bạch quang hiện lên, cô rủ kỳ cùng cả rủ hạ bổ kỳ bạn liền toàn bộ tiêu thất. Chơi à cầu, cái này không phải muốn mạng của ta sao ta muốn lấy một đơ nhiều người như vậy cùng bộ kẹ mẩn, ngươi cái này không phải đang nói đùa. Quên đi bất kể. Vương giả dẫn sóng lực, xạ gì gần mở. Cả dù hạ cũng biết bây giờ không có thời gian đoán trách, vội vàng đem chính mình điều chỉnh đến tối cao cha NG Tha Y. Vương giả dẫn sóng lực, bao trùm toàn bộ phạm vi, sau đó con mắt đã mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ gì gần. Thế Lam cước. Cả dù hạ một cái tiêu thất, đột nhiên xuất hiện tại một đám binh sĩ trước mặt, tại bọn họ còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Hai chân nhanh chóng ném từng đạo màu xanh nhạt khí nhận, trực tiếp đem bọn họ không ngừng đánh ngất xỉu đi qua. Đây chính là muốn cả dù hạ càng thêm cẩn thận khống chế tốt công kích độ mạnh yếu. Cũng may có mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, điểm ấy trình độ khống chế ngược lại là không có vấn đề. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cả dù hạ một người ở chỗ này bị bao vây căn bản là không cách nào thoát ly. Thế nhưng cả dù hạ cũng bằng vào cùng với chính mình năng lực không ngừng tương lai bắt nhân cùng bổ kẹ mẩn đánh bại. Cả dù hạ hiện tại đã là sắp đến cực hạn, mạn dễ kỳ ủ từ lúc vừa rồi cũng bởi vì tinh thần không đủ, đã tự động thối lui ra khỏi. Hiện tại cả dù hạ nhưng là miễn cưỡng dựa vào dẫn sóng đạn và lục thức, dùng ý chí lực chống đỡ. Không cam lòng, phẫn nộ, vô lực là cả dù hạ duy nhất có thể nghĩ tới, thân thể đã sắp muốn cứng lên, thế nhưng khoảng cách nhiệm vụ hạn chế thời gian còn có 2 phút, nếu như bình thường, cái này 2 phút đi qua rất nhanh. Thế nhưng hiện tại 2 phút lại đầy đủ muốn cả dù hạ mệnh. Không cam lòng sao, vô lực sao, phẫn nộ sao, cái này chính là ngươi thân là vương giả khí độ sao, ngươi để cho ta có chút thất vọng. Cả dù hạ phảng phất đột nhiên xuất hiện huyền thính, một thanh âm ở cả dù hạ trong đầu vang trở lại. Cả dù hạ đột nhiên cảm giác được toàn thân một cỗ tức giận dơ lên, nguyên bản đang ở sông tới binh sĩ bị đột nhiên này biến hóa, mọi người phảng phất bị thời gian tạm ngừng. Một đạo không nhìn thấy khí thế từ cả rủ hạ trên người buộc phát ra đi, nguyên bản dừng lại binh sĩ dồn dập sủi ngã xuống đất, trong nháy mắt nguyên bản vây quanh cả rủ hạ mọi người cùng bộ kẹ mần toàn bộ bị quỷ dị bỏ vào. Bá vương sắc hạ kỳ, giác tỉnh cả rủ hạ hai mắt vô thần nhậm đến. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.